Thiên hạ vô song, chương 1145, tính sổ sau, góc truyện audio.com, kết quả Mạnh Hàn đi cao nguyên thú nhân một chuyến chính là nửa năm. Long tộc cũng vì chuyện này mà nhẫn nhịn nửa năm, so sánh tinh linh tộc và long tộc nếu như bỏ qua mối quan hệ của hắn với Jessica Luisa Luiser sang một bên, Mạnh Hàn tình nguyện tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với long tộc. Cao thủ long tộc rất đông. Thế nhưng, hứng thú của bọn họ lại không phải là chinh phục thế giới, mà là hiểu rõ thế giới, nghiên cứu thế giới. Về phương diện này, so với tinh linh tộc mà nói, còn tốt hơn rất nhiều. Nhưng Mạnh Hàn lại không thể không cân nhắc một khi tinh linh tộc mất đi địa vị vốn có toàn bộ thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nói cách khác, Mạnh Hàn không thể không cố gắng hết sức duy trì sự cân bằng của các chủng tộc. Như vậy mới có thể mang lại cho mình cho Hoàng Kim Thành lợi ích lớn nhất. Mạnh Hàn chưa từng có nghĩ tới, có lúc mình cũng cần phải cân nhắc tới cân bằng chủng tộc như vậy. Hai bên thành lập giao ước, nhưng giao ước này ngoại trừ Mạnh Hàn và Benson ra, cũng chỉ có Grace Eli biết. Trên thực tế, ngay cả Grace cùng Eli sau khi nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Mạnh Hàn và Benson tiên sinh, cũng sợ ngây người. Đại nhân của mình và Benson tiên sinh đang nói chuyện gì vậy? Xử trí nữ hoàng bệ hạ và hội trưởng lão tinh linh tộc như thế nào sao? Nếu như tin tức này truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến vô số người kinh hãi không biết vì sao. Ai có thể nghĩ đến, nam tước Antonio vốn bị đẩy đến hoàng sa trấn, một người lúc đó ngay cả một người thị vệ bên cạnh nữ hoàng tinh linh cũng phải cố gắng ra sức lấy lòng, chỉ trong vòng 10 năm ngắn ngủi này, đã có thể có thực lực cường đại khống chế vận mệnh của nữ hoàng tinh linh. Tất cả những điều này, nếu không phải bởi vì Benson tiên sinh đang ở ngay trước mắt Grace và Eli sợ rằng sẽ cảm thấy mình đang ở trong mộng. Liên hoan nghệ thuật được cử hành long trọng đâu vào đấy. Đồng thời, buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn nhất trên thế giới này cũng thu hút phần lớn những quý tộc phú hào không bị ngọn lửa chiến tranh lan tới trên toàn thế giới. Trong lúc toàn bộ thế giới chia thành mấy thái cực khác nhau. Một mặt đế quốc quang minh cùng đế quốc hắc ám một mặt giống như đã phát điên, bắt đầu phát triển đế quốc kinh tế, không buông tha bất kỳ sự nghiệp nào có thể nhúng vào. Những đội buôn giống như đàn châu chấu tụ tập về phía Hoàng Kim Thành. Mặt khác, quốc vương bệ hạ cùng những người phản đối hắn điên cuồng đánh nhau, ngoại trừ công quốc Transco ra hầu như đã lan đến phần lớn các công quốc. Một mặt khác chính là cuộc sống hưởng thu xa hoa của Hoàng Kim Thành. Hàng đêm đều có trình diễn ca múa mừng cảnh thái bình, yến tiệc vui vẻ. Những thái cực khác nhau như vậy khiến mọi người không khỏi thở dài. Tin tức Mạnh Hàn được quốc vương bệ hạ thăng cấp thành công tước đại nhân cũng được truyền đến trong tai những người gọi là phản quân quốc vương. Chỉ có điều, đối với bọn họ mà nói, điều này dường như chỉ là một thủ đoạn của quốc vương bệ hạ nhằm mượn hơi của Mạnh Hàn mà thôi. Nếu như đổi thành người của bọn họ lên, bọn họ không ngần ngại dùng thủ pháp tốt hơn để lôi kéo Mạnh Hàn. Sở dĩ cho đến bây giờ quân đội của bọn họ cùng quốc vương bệ hạ đánh nhau với khí thế hừng hực mà không lo lắng Mạnh Hàn nhúng tay vào, là bởi vì giao dịch cung cấp vũ khí cùng vật tư của bọn họ với Hoàng Kim Thành vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Nên kiếm tiền thì một phần cũng. Góc truyện audio.com, không bớt, loại giao dịch này thông suốt khiến bọn họ có cảm giác cực kỳ an toàn. Chỉ dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là biểu hiện Mạnh Hàn không nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa hai bên. Hơn nữa bất kể là Hoàng Kim Thành hay là công quốc Transco đều không có dấu hiệu nào là chuẩn bị chiến tranh với quy mô lớn cả. Còn hai công quốc đáng thương còn lại trong số 5 công quốc liên quân giáp ranh giới với công quốc Transco, đã bị mọi người hết sức ăn ý gài bẫy để làm lợi thế lấy lòng công quốc Transco và Hoàng Kim Thành. Mạnh Hàn trở lại Hoàng Kim Thành, hiện tại không thèm để ý tới những cuộc chiến tranh này. Hiện tại ánh mắt của hắn đang theo dõi nghiệp đoàn lính đánh thuê, là nghiệp đoàn lớn duy nhất trong 3 nghiệp đoàn vẫn không biểu thị cống hiến cho Mạnh Hàn. Là đại lý lớn nhất hợp pháp nhất của lính đánh thuê, hiện tại trong Hoàng Kim Thành đã có một phân hội nghiệp đoàn lính đánh thuê lớn nhất. Chỉ có điều nghiệp vụ tại Hoàng Kim Thành đã tương đương với tổng số lợi nhuận của toàn bộ phân hội trong mấy công quốc khác. Để tỏ lòng coi trọng nghiệp đoàn lính đánh thuê thậm chí đã để một phó hội trưởng tới thường trú ở chỗ này để chủ trì công tác. 3 nghiệp đoàn đồng thời ở tại Hoàng Kim Thành. So với nghiệp đoàn ngầm cùng với nghiệp đoàn ma pháp sư, nghiệp đoàn lính đánh thuê nhận được sự giúp đỡ tất nhiên là nhỏ nhất, đồng thời quy mô cũng là nhỏ nhất. Tổng hội của nghiệp đoàn ngầm cùng nghiệp đoàn ma pháp sư đều chuyển tới Hoàng Kim Thành. Mà Mạnh Hàn đang xây dựng một thành thị pháp thuật cho nghiệp đoàn ma pháp sư. Có người nói còn phải chuyển tổng bộ của nghiệp đoàn ngập vào trong thành thị này. Đến thời điểm đó, hai đại nghiệp đoàn liên thủ, nghiệp đoàn của lính đánh thuê sẽ càng ngày càng khổ sở. Mạnh Hàn thật ra không để ý đối với điều này, nhưng cũng không có nghĩa là mấy nữ tử bên cạnh hắn có thể khoan dung cho loại chuyện như vậy phát sinh. Chuyện quốc gia có Catherine, Fanny cùng với Angelina điều động khống chế. Nhưng chuyện trên phương diện thương nghiệp chính là chuyện của Amanda cùng Grace Hillay. Các nàng quyết không cho phép một nghiệp đoàn lính đánh thuê dựa vào nam nhân của mình để kiếm sống, trước đây đã mấy lần tính kế với Mạnh Hàn lại có thể kiếm tiền mà không lo lắng gì. Trước đây Hoàng Kim Thành mấy lần gặp phải tập kích phía sau lưng đều có bóng dáng của ba đại nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn ngầm cùng nghiệp đoàn ma pháp sư cũng vì thế mà phải trả giá. Chỉ có nghiệp đoàn lính đánh thuê vẫn giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Điều này lại khiến cho các nữ nhân của Mạnh Hàn cảm thấy hết sức khó chịu. Nói cho cùng, nghiệp đoàn lính đánh thuê chính là một tổ chức hơi lớn một chút. Bình thường những người lính đánh thuê để có thể tìm được nhiệm vụ đều đăng ký tại nghiệp đoàn lính đánh thuê. Cho nên để hội lính đánh thuê có nguồn tài nguyên cho lính đánh thuê, ngược lại bọn họ phải lôi kéo nhiều người tới thuê. Nhưng hiện tại, chỉ có chức năng này đối với Hoàng Kim Thành mà nói, đã không còn là ưu thế nữa. Không nói đến hiện tại hơn 90% nghiệp vụ đều cần dùng tới kim phiếu của Ngân hàng Hoàng Kim để tiến hành giao dịch, chỉ riêng chuyện sau khi nghiệp đoàn lính đánh thuê thu chi phí đăng ký của những người lính đánh thuê, chỉ giới thiệu cung cấp một nghiệp vụ, đã đủ khiến mấy nữ nhân cướp hết chuyện làm ăn của nghiệp đoàn lính đánh thuê không còn sót lại một chút cặn nào. Hoàng Kim Thành đang, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị xây dựng một cơ cấu mới. Có người nói cơ cấu này sẽ cung cấp cho những người lính đánh thuê đã phục vụ Hoàng Kim Thành mấy năm ưu đãi khiến họ càng thêm hài lòng. Cách chương.